Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 12 của bộ truyện ngôn tình đặc sắc của tác giả Lan Rùa có tựa đề là Em là nhà. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh Truyện Đình Soạn chúng tôi sẽ phát hành tập cuối cùng của bộ truyện Chồng Yêu Là Quỷ, một bộ truyện mang ngôn tình cũng rất đặc sắc và được quý vị rất là yêu mến chờ đợi và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua. Cá nhân tôi cũng như là ekip của Hẻm Media cũng như là bên kênh tôi mới hợp tác là bên kênh Radio Tình Yêu này luôn luôn cảm ơn quý vị về sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị đối với những sản phẩm mà chúng tôi phát hành mỗi ngày để phục vụ cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị về tất cả những điều đó và cũng mong quý vị là tiếp tục yêu mến và đồng hành của chúng tôi trong những cái câu chuyện trong tương lai. Chúng tôi sẽ cố gắng để phục vụ quý vị mỗi ngày. Cảm ơn quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến nội dung của tập số 12 của bộ truyện Em Là Nhà qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em Là Nhà của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập số 12. Chủ nhật bọn mình về nhà anh ăn cơm như thường, chỉ có thêm một người mà thôi. Hôm nay đến thì thấy con Vi đang ngồi chơi với bà nó, lẽ đang năn nỉ xin tiền mua túi hàm mét mới ra. Giờ mới để ý hai ba con nhà nó đều có một nốt ruồi đỏ sau cổ, chỉ là khác ở vị trí mà thôi. Của bà nó vừa to vừa xấu, nhưng của nó thì ruồi son rất duyên. Người yêu của mình không có nốt ruồi đó, chẳng nhẽ chỉ vì thế mà bác ấy nghe lời người ta châm chọc, nghi ngờ anh không phải là con đẻ. Mình có mấy lần định hỏi anh nhiều chuyện quá mà còn chưa có cơ hội. Đội xuống bếp thì thấy mẹ chồng cây Vi đang ngồi khoác lác với người giúp việc. Này thì nhà cô cả bảy đời đều có học vấn cao, gia phả còn ghi lại có cụ Đỗ Trạng Nguyên được vua trọng dụng lắm. Vừa thấy mình, bà ta liền đổi chủ đề ngay được. Đời nó lắm kẻ vô học, bên cạnh những người có văn hóa như nhà cô thì một vài thể loại đúng là rác rưởi của xã hội. Thấy người ta có con với nhau mà vẫn mặt dày như thớt, mẹ nó không thể chịu được nữa. Mình liền hỏi thẳng: bác nói ai thì nói thẳng ra, người có học sợ gì mà phải bóng gió? Tôi sống ngay thẳng thì có gì đáng sợ? Tôi nói cô đấy, dân đầu đường xó chợ, phá vỡ hạnh phúc của người khác, hại bọn trẻ ba mẹ xa nhau, sống thất đức như thế, mai sau kiểu gì cũng phải gặp quả báo. Nóng bừng bừng hết cả, may mà mẹ của anh vừa vào kịp thời, chứ không chắc mình tạt cả rổ rau vào mặt mụ mất. Bác ấy đuổi giúp việc ra ngoài, trong bếp chỉ còn lại ba người. Chị nói cho cô nghe này, cô trước có thù oán gì với Nguyệt chị không cần biết, riêng chuyện này thì phải rõ ràng. Công bằng mà nói, cháu Mai mới là người thứ ba. Bây giờ tuổi trẻ chót lỡ dở rồi, không ai muốn như vậy cả, người nào cũng bị tổn thương cả. Em... cô đáng tuổi mẹ còn bé mà, con cháu có gì sai thì mình phải chỉ bảo, sao cô lại chủ ẻo nó như vậy? Ôi dào ôi, thôi em không rõ tình hình, em hiểu lầm. Dù sao thì cũng là con dâu tương lai của chị, cô nể mặt chị một chút. Mẹ của anh An tức tím mặt mày không làm được gì, căn bản bác Vân cũng chẳng nói gì quá đáng. Cái kiểu của bà ấy là giống người yêu của mình ý, bình thường thì hiền hiền ít ý kiến, nhưng mà đã mở miệng thì thôi rồi, lịch sự đến mức đối phương vừa đau vừa chịu. Đến lúc ăn cơm còn hộc máu nữa, phụ nữ có thai khó ở, ăn cái này nôn, ăn cái kia quẻ, làm ai cũng cảm thấy lo lắng. Luôn mồm thưa con lên trên cho mọi người đỡ vì con mà mất vui. Màu mè vãi. Mình nghĩ bây giờ ai mà bảo nó biến mẹ mày lên trên phòng đi, có lại khóc ròng. Mình ngứa mắt quá, phải đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh cho hạ hỏa. Hey, người yêu cũ khỏe chứ? Đờ mờ nó, Tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Cái thằng cha này làm gì ở đây không biết. Anh gửi nhận được chưa? Anh nào nhỉ? Đừng có bảo là sấp ảnh đó nhé. Sao hắn lại biết? Số là hôm qua mình đúng là nhận được một tập ảnh, là ảnh nóng của chính mình. Tấm nào cũng rất chi là mát mẻ, có cái còn nu 100%. Khẳng định người có chỗ ảnh này chỉ có thể là con Mai mà thôi. Ngày xưa hãy đi mua váy ngủ và nội y với nhau, rồi thân tới mức mang về ở trong phòng thử đổ luôn. Lúc đấy thỉnh thoảng nó cầm điện thoại, mình tưởng nó chat với ai. Biết đâu là con cờ hó nó lại chụp lại. Tại cũng không thấy ánh đèn flash, chẳng bao giờ ngờ được luôn. Còn kéo cả thằng ăn vào, cả một lũ khốn nạn. Muốn gì? Bỏ người yêu về làm nhân tình của anh. Kinh thật đấy, vợ ngồi cách đây chưa đầy 3 mét mà nó còn dám lộng ngôn. Mẹ mơ giữa ban ngày hả con? Hay là để anh mang ảnh vào trong phòng ba mẹ vợ trưng bày nhé. Nói em thấy người yêu lăng nhăng chuyển mục tiêu sang tán tỉnh anh. Đếch có ai tin mày, tránh ra. Được rồi, cho em thời gian suy nghĩ, 2 tuần sau trả lời anh. Đừng liều quá em yêu nhé. Điên mất, mình tự an ủi mình rồi, rằng nếu cái thằng chó đó nó dám gửi cho ba mẹ anh, thì mình cũng sẽ vạch mặt quá khứ ăn bám của nó. Nhưng mà chẳng hiểu sao cứ thế lo. Lo vì thằng này nó dẻo mò lắm, đấu miệng cãi lý mà không có chứng cứ, chắc là mình thua. Cả con Mài nữa, rồi con Vi cũng xen vào vụ này. Nói chung thì mình chỉ là bất lợi mà thôi, bực hết cả người. Túm lại là não của mình ít nếp nhăn, vẫn phải điện cho Chế Tùng. Mịa cái thằng này, cũng không đi học đại học mà sao nó thông minh ghê gớm. Nó thốt ra câu nào thì mình thấy câu đó đầy sáng suốt, lắng nghe nhút từng chữ. Thôi tôi về đây. Ấy chết, chị nướng mẻ bánh Disney Pastry đấy, chú cầm về đi. Bà tự dưng lại tử tế vãi cả đạn thế à? Mọi khi toàn phải lén lút lấy trộm, hôm nay lại được mời cơ đấy. Hả? Hả cái gì? Giúp nốt lần này thôi đấy. Ngu thì phải ráng mà chịu, đừng có gọi điện cho tôi. Nói cho bà biết, tôi mà có người yêu thì bà sẽ bị ra rìa luôn đó. Có ngòi ngóp thì cũng chỉ có đứng thứ hai mà thôi. Nó hùng hổ tuyên bố, cái câu này cứ có cái gì đó không đúng ý nhỉ. Tôi mà có người yêu, đứng thứ hai, chẳng nhẽ hiện tại mình đang được xếp thứ nhất. Trời đất cái thằng, trông thế mà có hiếu giả phết. Thật không uổng là đệ của chị Nguyệt. Đang định đưa thêm một ít bánh bột lọc nữa, thì bé con đang nghênh ngang ra tới cổng. Nó có cái mô tô sport hầm hố cực, mỗi lần phóng đi oai phải biết. Có điều cái tính của nó nhắn nhít lắm. Người yêu chưa có, nhưng bạn giường thì không kể xiết. Từ già đến trẻ, đủ bộ sưu tập lớn. Mình làm y như lời nó dặn. Hôm mẹ của anh hẹn đi mua sắm, đến nửa buổi mình trả vờ tìm kiếm loanh quanh, rồi mặt xị như cái bị. Sao vậy con? Con mất điện thoại bác cả, không biết rơi từ lúc nào. Thôi mất thì thôi, tí ra kia bác mua cho cái mới. Nhưng điện thoại của con. Có gì bình tĩnh nói cho bác nghe. Mình như mở cờ ở trong bụng, cứ thế tuôn trào, rằng là cái điện thoại con lắm ảnh tế nhị, chỉ sợ lọt vào tay cửa người xấu. Người ta lợi dụng đăng lên mạng hoặc là đặt điều không hay. Nói dối bác trong lòng cũng hơi áy náy, nhưng mà quả thật là hết cách. Mẹ anh đúng là một người tốt hiếm gặp. Bác an ủi mình mãi nói đừng lo, nếu có chuyện đó bác sẽ nhờ bác Quốc can thiệp. Thế là xong, nhẹ cả người. Nhưng mà cuộc đời lại không phải chuyện cổ tích. Hết cái bực này thì lại đến cái ức chế kia. 12 giờ đêm, chính xác là 12 giờ đêm. Tưởng tượng nổi không, con cờ hó đó nó gọi điện cho người yêu mình sướt mà sướt mất. Thầy à, em không muốn phiền thầy đâu, nhưng mà hai đứa cứ đòi ăn cắp. Em cố ngủ rồi mà con hành không tha. Hình như em nhớ chỗ quán của Nguyệt có, thầy nhờ ai mang qua cho em được không? Thầy giúp em với, em chết mất. Nhờ ai? Giờ này nhân viên của mình cũng về hết, người người chăn ấm đệm êm, nhờ ai được? Giáo sư lúc nãy làm việc quá khuya, hoàn thành nốt cái paper. mệt rã rời ra mà vẫn phải bò dậy. Nhiều lúc mình không thể hiểu nổi nó có yêu anh thật như lời nó nói không. Nếu anh chỉ là một người thầy giáo tiểu học, lương tháng 3 cọc 3 đồng, nó sẽ vẫn yêu chứ. Mình xót anh đi đêm cho nên nặng nặc đòi theo. Anh cũng không phản đối, chỉ là vẫn còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mà, hại người yêu phải vác xuống. Đến quán thì anh vào lấy thôi, chứ mình nhọc quá, nằm lăn lóc ở trên ghế. Buổi thứ hai, 1:30, bạn thèm ăn khế. Mẹ cái con này, thèm gì không thèm, toàn thèm trúng hoa quả ở quán mình có mới đau chứ. Cũng không muốn mang tiếng là bắt nạt bà bầu đâu, nhưng mà mình ức không thể chịu đựng nổi nữa. Lúc tới nơi mình mè nheo anh, bà không muốn ở trong xe buồn lắm. Mình lại để quên dép ở nhà, cho nên thương anh cõng ra ngoài. Mình giúp anh bấm chuông cửa, sau đó tiện thể nhá yêu vào gáy người ta một cái. Giây phút nhìn thấy cái mặt con Mai, đúng là sướng hết cả người. Nhìn kia tức lắm ý, mà vẫn phải giả bộ đoan trang mẫu mực. Ôi vất vả cho thầy quá, cả Nguyệt nữa, khuya rồi sao không ở nhà ngủ. Thực ra hôm qua Nguyệt cũng đi với mình nhưng ở trong xe. Vậy ạ? Nhục chưa con, tưởng cướp người yêu của bà mà dễ hả? Ngày mai mình sẽ liên hệ với cửa hàng hoa quả xem sao. Nếu được thì mình sẽ nhắn tin số điện thoại cho. Khi nào thèm ăn bạn chỉ việc liên hệ họ sẽ ship đến. Trời ơi, yêu giáo sư thế không biết. Mà kể cả không được thì mình cũng chẳng ngại nữa đâu. Chỉ lo có người xem phim tình cảm miễn phí nhiều quá, mà ức nổ cả đom đóm mắt mà thôi. Mai ăn khế vui vẻ nhé, bọn tao về đây. Mình ôm vai bác cổ người yêu, ngọt ngào chào bản thân. Anh cũng chẳng thèm lưu luyến lên một chút, cứ thế quay người đi thẳng. Trên tức được con cáo già thành ra sướng quá ngủ tít mít. Đến lúc tỉnh dậy thấy nằm gọn trong lòng ai đó. Anh hình như từ lúc về tới giờ không ngủ sao ấy, ngồi yên lặng ở một góc giường, một tay đỡ lưng của mình, tay kia nhẹ nhẹ nghịch tóc. Anh sao không nằm, anh nhọc à? Mình gọi ai đó cười hiền. Tự nhiên muốn ngồi dậy, cảm giác được che chở em một chút, nhưng thực tế thì toàn làm khổ em. Cái người này cứ làm người ta xao xuyến bồi hồi thế nhở? Em không thấy khổ. Mình cù chọc, anh không chịu được ngả người ra đệm, kéo theo mình cũng nằm sấp trên người của anh. Giáo sư chưa bao giờ nói yêu em phải không? Hay là do em nhớ nhầm? Ai đó búng mũi của mình giọng trầm ấm. Tình cảm anh dành cho em không đơn thuần chỉ là tình yêu nam nữ. Giỏi ngụy biện. Mình đấm vào ngực của anh hờn trách, mà anh hiền lắm chả có phản ứng gì cả. Mặc cho mình thích gì thì làm. Em yêu anh nhiều lắm, em chót đặt hết tình cảm và niềm tin vào anh rồi. Nếu anh bỏ em thì em điên mất. Bỏ nhà thì biết đi về đâu? Anh liền hỏi. Lòng của mình ấm áp lạ thường. Nếu anh muốn, em vĩnh viễn sẽ là mái nhà của anh. Dù anh đi xa đến mấy, em cũng sẽ ngoan ngoãn nấu cơm đợi anh trở về. Hôm sau vì ngủ dậy muộn quá, cho nên mình chỉ gọi điện dặn dò nhân viên, chứ không hề ra quán. Anh cũng ở nhà luôn. Cuộc sống của hai đứa mình thì bình dị lắm. Mình ngồi tước chuối nấu lươn, còn anh đầu dựa vai của mình, tay thì xem xét sửa hộ cái điện thoại đang bị chập chen mấy ngày hôm nay. Mà quên là đã liên hệ được với cửa hàng bán hoa quả rồi. Anh trả cao cho nên họ gật đầu lia lịa. Bạn Mai sung sướng thế còn gì. Một lúc thì máy của mình có tin nhắn của số lạ, đại loại là: đừng có mừng vội, sớm muộn gì mày cũng sẽ phải vào trại điên một lần nữa. Mình thấy bình thường thôi, quen rồi. Có người yêu thì bị phẫn nộ, ngay lập tức gọi lại. Gọi không được bằng số của mình, anh lại kiên nhẫn đợi mấy chục phút sau bằng số của anh. Cái đứa nhắn tin này chắc sợ phải biết, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Nói chung mình cũng không dạy gì mà đi vạch mặt nó khi chưa đủ có bằng chứng. Không muốn trong mắt của anh mình là người nhiều chuyện. Hơn nữa mình tin giấy không gói được lửa. Đọc tin nhắn lúc nãy rõ ràng anh cũng có nghi ngờ. Cứ kể anh dần dần tìm hiểu, Đến khi phát hiện ra thì cờ hó chắc chắn ê chề nhục nhã, không có ngẩng mặt lên được. Thực sự rất mong đợi cái ngày đấy nhé. Ai đó vẫn hơi bực, mình nấu xong thì liền múc một bát, lấy thìa sắn một ít kéo anh lại dỗ dành. Nào, há miệng nào. Người yêu ngoan ngoãn ăn rồi gục đầu nhận xét. Ngon lắm, anh thích ăn sánh như vậy. Với lại chỉ có em mới nấu được vừa bùi vừa thơm như vậy. Mát hết cả lòng cả dạ, định đưa bát cho giáo sư, ai dè người ta không cầm, mím môi lắc đầu. Sau đó lại hơi há miệng. Trời ạ, người đâu mà ghét thế không biết. Nhưng chẳng sao xét, người yêu mình chứ ai mà không chiều. Mình ngồi xúc cho anh ăn gần hết nửa nồi luôn. Đàn ông im mà, đôi khi chẳng khác nào một đứa trẻ con to xác cả, cưng muốn chết luôn. Sáng sớm hôm thứ sáu, chẳng biết anh nhận điện thoại của ai mà sắc mặt không được tốt cho lắm. Ngày qua tới anh hẹn chưa gặp người đó, cho nên tầm 11 giờ mình hiếu kỳ mò lên viện toán. Đợi một lúc thì thấy thằng An tới, hóa ra là nó. Hai người cũng không đi uống nước gì cả, về góc quất phía sau tòa nhà chính trò chuyện. Mình suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định rón rén bám theo, nấp vào một chỗ để nghe lén. Ông anh nhận được email của tôi chưa? Email gì vậy? Chỉ thấy anh nhà mình gật đầu. Chuyển cho tôi 5% cổ phần. Thiết nghĩ anh cũng chẳng thiệt thòi, vì anh đâu có làm trong công ty. Còn không thì... Sao? Đừng nghĩ sai người đánh tôi như trước được. Nếu anh không biết điều nghe lời, lập tức tôi sẽ cho rửa dán ảnh khắp cái viện toán này. Anh tháo bức nào tôi dán thì bức đó, thậm chí cho phát tờ rơi hàng loạt ở tất cả các giảng đường có tiết dạy của anh. Đảm bảo ông anh tha hồ mà đẹp mặt đó. Chưa giỏi như vậy à? Đừng có thách, thằng này nói là làm đấy. Dù sao trước sau nẫn nẫn như vậy, chỉ có anh và tôi ngắm thì hơi phí nhỉ. Mẹ cái thằng khốn nạn này, muốn vả cho nó vỡ cả mõm nó ra. Sao mình lại không nghĩ tới cái trường hợp nó mang ảnh gửi cho người yêu nhỉ? Tất nhiên là mình tin anh sẽ chẳng vì chuyện này mà nặng lời hay quát nạt mình đâu. Chỉ là không đoán được anh nghĩ gì cả. Dù là giáo sư thì anh vẫn là đàn ông mà. Ảnh nóng của người yêu nằm trong tay của thằng khác, chẳng biết có ghen có bực gì nữa không. Còn cái con chó kia hèn không chịu được, dùng cái cách dơ bẩn ấy đòi cổ phần. Người yêu lúc nào cũng xót mình, xem ra lần này phải bố thí 5% cho nó thật rồi. Thằng Tùng từng hỏi yêu anh cả bà có mệt không. Mình chẳng dám thừa nhận, nhưng sự thật là nhiều lúc mệt ghê gớm. Anh có lẽ cũng vậy. Giá như anh là một thằng bán xôi ngô, cùng mình là con bán bánh giò, chẳng ai ganh ghét ghen tị, cứ thế sống bình yên hạnh phúc bên nhau lại hay. Khổ nỗi đời không như là mơ, chuyện này qua chuyện khác, không lúc nào được yên thân cả. Tương lai sao mù mịt đến vậy chứ. À quên, ở đây tôi có vài tấm demo, ông anh xem thử xem. Cờ hó cầm ảnh giả bộ ngắm nghía chẹp miệng, chán chê rồi mới cợt nhà nhét vào túi áo của người yêu mình. Khổ giáo sư, Nguyệt vẫn chưa quên được. Không dưới một lần cùng tôi vui vẻ, thỉnh thoảng còn ướt eo kỷ niệm vài tấm ảnh gợi tình đấy. Ôi mẹ, cái thằng mặt lờ này, điều không chịu được đấy. Ông anh làm nghiên cứu ít ít thôi, đến cả người yêu cũng không đáp ứng được. Chết thật. Nào, bây giờ muốn nhường cổ phần hay là muốn bản dân tiên hạ biết mình bị cắm sừng? Phải nói là lộn hết cả tiết, mình mà là người yêu chắc đấm cho nó tòe mỏ luôn đấy. Thế mà cái giọng của anh vẫn cứ bình thản được mới vãi chứ. Anh cũng vừa mới gửi email, chú hình như là chưa trách thì phải. Thằng bé lúc đầu còn vênh váo lắm, chỉ là từ lúc mở điện thoại xem cái gì đó thì mặt mũi tái mét. Ông khốn nạn. Mỗi tuần một em khá khen cho chú, nhưng mà anh cũng không đến nỗi dỗi hơi như vậy đâu. Trong tay chỉ có 5 cái video HD mà thôi. Bà anh mà xem được thì chắc không có nhẹ tay như anh đâu. Rất có thể từ lúc đó chú đến chân giữa cũng không có còn đâu đấy. Bạn An chắc ức học cả máu, tay nắm thành quyền, nâng lên rồi lại phải hạ xuống, rốt cuộc đếch dám làm gì cả, bực bội quay về. Công nhận các cụ nói chuẩn thật đấy, đừng trông mặt mà bắt hình dong. giáo sư ý à, từng hiền hiền như là cục đất, ai dè đâu thầm đến bất ngờ. Đến một ngày người yêu biết được bộ mặt thật của con Mai thì sao nhỉ? Không biết nó sẽ thảm tới mức nào đây. Nghĩ mà sướng ngẩn ngơ hết cả người. Ai đó đứng trước mặt mình từ bao giờ mà chẳng biết. Trời ạ, người hùng của em đây rồi, cưng muốn chết. Người ta lên chơi, tiện thể mang cơm cho đằng ấy. Mình tươi cười toe toét, anh thì chẳng hiểu cớ sự làm sao, mặt lạnh như tiền. Đùa nhau ạ? Anh nhìn mình cái nhìn nửa bi thương nửa thất vọng, rồi sau đó thở dài đi qua. Gì vậy chứ, chơi trò người vô hình à? Mình cầm hộp cơm trên tay mà hoang mang style thế chứ lại. Ngập ngừng mãi mới quyết định chạy lên phía trước chặn anh lại. Anh muốn ở một mình, em về trước đi. Sao vậy? Không sao. Vậy cầm cơm ăn đi rồi em về. Không muốn ăn. Nhìn mặt của anh kiểu chán đời lắm ấy, mình sốt hết cả ruột. Sao không ăn, nhọc à hay ốm, nói em nghe. Thế thích ăn gì thì để em về làm rồi mang cho. Không cần, nuốt không nổi. Anh quát, anh ít khi quát mình lắm, không hiểu giận cái gì nữa. Trước giờ dù có đành hanh thế nào, làm sẽ bất kể cái gì, không chẳng bao giờ anh như vậy. Mình ruột gan nẫu nề hết cả, nước mắt rưng rưng, sụt xả sụt xịt. Vậy mà còn nói là cả đời ăn cơm em nấu. Tủi thân cực kỳ ấy. Nói xong câu ấy thì mặc kệ, lùi thù ra ngoài đường bắt cái xe về. Khổ là chưa kịp bắt thì đã bị ai đó tóm lại, vác tống lên xe của người ta. Cả một quãng đường đi anh không nói một lời, lạnh lẽo kinh khủng khiếp. Nhớ không nhầm thì hôm ấy là lần đầu tiên mình bị đối xử thô bạo tính từ khi yêu anh. Vừa mới vào được tới nhà thì cửa đã đóng sầm lại. Ai đó cả người ép sát mình vào tường, gương mặt chất chứa để phiền muộn. Mãi vẫn vương vấn. Vương vấn cái gì chứ? Không phải 7 năm trời, sao có thể dễ dàng chứ? 7 năm, lẽ nào anh bừng chuyển mấy bức ảnh đó? Chẳng biết lúc gửi email cái thằng cờ hó đó còn thêm mắm dặm muối thiêu dệt cái gì. Mà người yêu của mình cứ nghĩ giáo sư toán học ít nhiều sẽ có chút sáng suốt hơn người. Có ngờ đâu, đàn ông như nhau cả thôi. Ăn dấm chùa vào lờ hết cả mắt. Anh tin nó đặt điều à? Ngày về nước, em biết việc đầu tiên tôi làm là gì không? Ngu xuẩn đi tìm em. Để rồi sao? Yêu thương em, chiều chuộng em, đến tã cũng thay cho em. Trước khi tôi đi còn khóc sống khóc chết. Vậy mà lúc tôi trở về, em lại còn chẳng nhớ gì hết. Một chút ấn tượng cũng chẳng có. Anh có thể nhắc em mà, cũng tại anh. Nếu coi trọng thì đã không bao giờ quên. Còn một khi đã quên rồi, nhắc cũng không có ý nghĩa. Trời ạ, giờ hơi mẹ nó rồi. Không thể ngờ được giáo sư lại thuộc nhóm thủ dai đến thế. Anh đang nóng giận, để lúc khác chúng ta nói chuyện. Em trốn tránh gì chứ? Uống lộn thuốc à? Mình cũng không nhịn được nữa rồi nhé, bực hết cả mình. Hà Quốc Trung, anh gây sự vô lý. Ngày đó anh ít nhiều cũng đi học rồi, còn tôi mới chỉ là đứa nhỏ chưa đầy 4 tuổi. IQ cũng không có cao. Anh bảo tôi làm sao mà nhớ chứ? Anh tưởng anh ghê gớm lắm mà. Bao nhiêu năm cứ như vậy một cú điện thoại cũng không gọi. Tưởng đời là ngôn tình chắc. Tôi chờ thế nào được chứ? Tôi hiểu em quá mà. Vì người đàn ông đó mà phát điên. Giây phút em ôm tôi nhưng mà lại nức nở gọi tên của người ta. Đau như thế nào chỉ sợ cả đời em cũng chẳng hiểu được đâu. Không quan tâm, không quan tâm. Mình bất cần rồi bỏ đi. Khổ nỗi sức hèn lực mọn không sao thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy. Anh cứ như vậy nhấn mạnh từng chữ từng chữ. Ngay từ giây phút đó tôi đã biết hắn với em chính là khắc cốt ghi tâm, càng yêu càng hận. Tôi cùng lắm cũng chỉ là người thay thế, nhưng mà tôi kém cỏi, chẳng có cách sống thiếu em. Chỉ mong em có thể dần dần toàn tâm toàn ý mà để mắt tới tôi. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Đây là thứ tôi nhận được sao? Tập ảnh trong túi bị rút ra ném tung tóe vào mình. Hay thật đấy, lập luận chặt chẽ, luận điểm vô cùng rõ ràng. Thế là tình yêu, cả quan tâm chăm sóc bao lâu nay của mình thành không khí hết à? Cái người này không cảm nhận được một chút gì sao? Dù chỉ một chút cũng không. Mẹ nó, nóng hết cả máu. Phải, giáo sư giỏi, giáo sư nói gì cũng chuẩn. Vậy là hai người đã. Thế mà cũng mở miệng ra hỏi được, vãi cả người yêu, mình ức quá đáp bừa. Đúng rồi, buổi tối anh ngủ say tôi toàn trốn đi làm tình với người yêu cũ đấy, đã thỏa mãn chưa? Ai đó đột nhiên sững sờ, cả người đờ đẫn như mất hồn. Anh nhìn mình bị thương đau đớn lắm. Ngay sau khi thốt ra câu ấy, mình biết mình đã sai. Có điều hối hận cũng chẳng kịp nữa. Cách sai thứ nhất là đi trêu giáo sư, trước giờ không hiểu đùa cợt là gì. Cái sai thứ hai là đi chọc tức một người đang ghen. Và cái sai cuối cùng, chủ quan quên mất, càng là người bình thường ít nói thì lúc tức giận lại càng đáng sợ. Chỉ cần một tay cũng có thể khống chế được hai tay đang làm loạn của mình. Môi tìm môi, lực cắn mỗi lúc một mạnh, ép mình đến ngột ngạt. Chưa bao giờ mình cảm thấy run rẩy đến vậy. Lớp áo mỏng bị xé rách, bàn tay của ai đó lạnh như băng bao phủ lấy nơi đời đạn phía trước, điên cuồng bóp ép. Từng cái hôn của người ta cứ trượt dần đều, nhưng nó không phải là nụ hôn ngọt ngào yêu thương, ngược lại là danh nhá thù bạo. Mình biết là anh giận, nhưng có nhiều cách hành hạ nhau mà. Anh có thể lăng mạ sỉ nhục mình, thậm chí là có thể tát mình, cớ sao lại chọn cách này? Đầu óc của mình trống rỗng, da thịt bị dày vò thành ra một màu đỏ rực. Từng cơn đau truyền tới khiến cho cả người cũng gần như bị tê dại. Khổ sở nhận lỗi, khổ sở xin anh, mà càng nói lại càng thành chọc điên người ta. Cái mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cũng rơi xuống. Đến sâu thẳm nhất trong mình, ai đó cũng khiêu khích không tha. Trái tim nơi ấy tàn nát nhức nhối, thực sự không muốn lần đầu tiên lại thảm hại như vậy. Mình muốn được anh yêu thương, muốn được người ta dịu dàng chiều mến. Mình cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức để phản kháng. Đừng anh, em chưa sẵn sàng. Xem ra em cũng phân biệt đối xử ghê gớm. Em sai rồi là em đùa dai, em phải nói như thế nào anh mới tin đây? Anh nói cả đời em sẽ không hiểu thế nào là đau. Vậy anh thì sao? Anh có hiểu cái cảm giác chưa lấy chồng nhưng đã được lên chức gì ghẻ, anh hiểu chứ? Mình nấc nghẹn, rốt cuộc anh cũng vì nể tình buông lỏng, lầm lũi bỏ vào gian trong. Không gian u ám đến ngột ngạt. Mình lúc đó chẳng biết làm gì ngoài ngồi nức nở, hai mắt sưng húp như là bọng nước. Mãi cho tới khi nhân viên gọi điện báo hết bánh bột giò, mình mới rệu rã đứng dậy, vào trong nhà tắm rửa mặt mũi. Với bừa lấy cái váy hoa mặc tạm, đánh chút kem lên mắt cho đỡ sưng. Quay ra nhìn thấy hộp cơm lại xót ruột, cho nên đành cho vào trong lò vi sóng để quay ấm lại, rồi đặt trước cửa phòng ai đó. Cô nén giọng để khỏi bật khóc. Em để cơm bên ngoài, trông ra ăn cho đúng bữa. Lúc nào hết giận thì nghiên cứu lại đóng ảnh nhé. Nếu không phát hiện ra điều gì thì chắc học hàm giáo sư của anh bị trao nhầm rồi đấy. Mình muốn tâm sự với người yêu nhiều lắm, mà bây giờ chắc không phải là thời điểm thích hợp. Có giải thích cũng chỉ làm cho anh thêm ghét mình thôi, cứ để cho anh từ từ nhận ra vậy. Mình qua quán trộn bột với băm nát chỗ xương, mà mới có 3 giờ chiều. Đầu đau muốn chết, những chuyện không vui cứ dồn dập khiến cho mình chỉ muốn nổ tung. Cứ như này chắc mình khuỵ mất. Không được, phải kiên cường lên chứ. Mình mà gục ngã bây giờ, những đứa hại mình chắc sung sướng phải biết. Không đời nào, bọn chúng mày cứ nằm mơ đi. Trước tiên phải tìm cái gì đó để xả stress. Thôi nướng mấy cái bánh vậy. Mình lên mạng tìm công thức mới, cố gắng thật nhập tâm làm theo. Thế giới bây giờ chỉ có mình, bột, trứng, bơ và sữa. Tất cả mọi thứ khác bỏ lại hết đằng sau. 3:15, chỉ thẫn thờ nhìn lò nướng. Đến lúc nó kêu tinh một phát mới giật mình lấy bánh ra trang trí. Kem trắng phủ xong rồi, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Mình lấy túi kem màu tạo hình, chẳng biết tạo hình gì bây giờ. Hoa, lá, trái tim hay là một cái nơ xinh xắn đây? Còn đang phân vân thì đột nhiên thấy cơ thể như bị nhẹ bẫng, phía sau truyền tới một cảm giác ấm áp lắm. Ai đó vòng qua ôm eo của mình, hơi thở quen thuộc phả vào cổ, rồi không nói không rằng, Tay của anh bao trọn lấy tay của mình, đưa đầy nhẹ nhàng. Dòng chữ màu hồng dần hiện lên trên chiếc bánh kem trắng tinh khôi. Tay của anh bao trọn tay của mình, đưa đầy nhẹ nhàng. Dòng chữ màu hồng dần hiện lên trước mặt bánh kem trắng tinh khôi. I am just an idiot, please forgive me. Mình không rõ cảm xúc lúc ấy của mình như nào nữa, chỉ là một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Anh kéo mình sát lại gần hơn, bờ môi nhẹ nhàng lướt xuống vành tay xuống cổ, rồi lại hôn dịu dàng lên bả vai. Rốt cuộc cái người này chui từ đâu ra vậy? Cao thủ thật đấy, sao có thể trong giây lát khiến tim của mình thổn thức đến vậy? Mình quả nhiên là vô dụng nhất quả đất, chẳng có tí tự trọng nào hết, chỉ mỗi vậy thôi mà đã cho qua được rồi. Mùi hương thơm dịu mát kia cứ xộc vào trong mũi, là cả người của mình đều mềm nhũn cả ra. Rốt cuộc không kiềm chế được mà quay lại vùi vào lồng ngực ấy, ôm người ta thút thít tức tưởi như một đứa trẻ chịu oan ức lâu ngày. Anh kiên nhẫn vỗ về, vắt khăn lau giúp mặt mũi, rồi xoa xoa thơm lên mí mắt rất lâu. Chỗ đó nhờ thế mà dễ chịu hơn nhiều. Lúc sau có người bảo bản thân gây ra tội lớn, nhất định muốn chịu phạt. Anh đưa mình cái cán lăn bột, nói mình thoải mái đánh chỗ nào cũng được, nhưng ai nỡ làm đau người yêu chứ. Rốt cuộc thì mình thương lượng, anh cõng mình từ bếp ra chỗ để xe là được. Nhưng hôm ấy có người đã kiên nhẫn cõng mình từ quán về roi ổ. Thằng máy cũng không thèm dùng. Giáo sư thì nổi tiếng không bao giờ thèm quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Chỉ có mỗi mình là ngại gần chết, phải đeo khẩu trang kín mít. Vừa đi anh vừa nhỏ giọng kể. Hồi đó mỗi lần gọi điện về đều muốn nói chuyện với em, mà chú lại khuyên không nên, bảo sợ em buồn rồi lại khóc ầm ĩ. Khi nào về hẳn thì liên lạc sau. Sự nghiệp ổn định một chút anh cũng định về nước, nhưng nghĩ em còn quá nhỏ cho nên cố đợi khi em tròn 20. Anh ngờ hôm ấy anh mua 10 cây bánh giò, rồi đặt vé sớm nhất sang Pháp, tổng cộng ở Việt Nam chưa đầy 30 tiếng. Vậy mà phải sau đó mấy năm mình mới có chút ấn tượng về anh, còn muốn đấm vỡ kính của người ta nữa. Đột nhiên thấy nao lòng quá. Thế bên ấy anh có bạn gái không? Anh lắc đầu. Chắc tiêu chuẩn của anh cao quá. Không phải, anh định bao giờ em lấy chồng thì mới tính đến cái chuyện ấy. Tại ngày nhỏ em bắt anh hứa cưới em rồi mà. Nhớ lúc nào đó em chưa lập gia đình mà nhớ ra rồi đi tìm anh thì phải biết làm sao. Giáo sư trên đời này ai cũng ngốc nghếch và khù khờ như vậy sao? Anh thủ thì bao nhiêu là chuyện, toàn chuyện thuộc cái thể loại bây giờ mới kể. Mình áp má vào lưng của anh, ngoan ngoãn lắng nghe, vừa xao xuyến vừa tiếc nuối. Giá như em thông minh hơn một chút, giá như trí nhớ của em tốt hơn một chút, phải chăng nếu như vậy sẽ không khiến cho anh buồn? Cuộc đời của em cũng không nhiều cay đắng đến vậy. Là tại em không tốt, từ nay trở đi mỗi giây phút đều nghĩ đến anh yêu mình, nhất định bù đắp tất cả những tháng ngày em nợ anh. Về tới nhà có người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khổ là mình thích người cái mùi ấy mới sợ chứ. Cứ rúc vào người ta mãi thôi, mình yêu nhiều đến bệnh mẹ nó rồi. Nghĩ lại thấy ngọt ngào kinh khủng ý. Anh trong mắt của mọi người chính là giáo sư toán học hoàn hảo. Chỉ có mình mới biết, người yêu chẳng qua cũng chỉ như bao người đàn ông khác, yêu nhược điểm có đủ. Đôi khi anh thích làm nũng như một đứa trẻ, đôi khi quá trưa rồi vẫn lười biếng ôm mình không chịu dậy. Cũng có những lúc ghen tuông mù quáng không kiểm soát nổi bản thân. Nhưng điều đó bây giờ có quan trọng đâu. Con người trên thế gian này, thử hỏi ai là người chuẩn mực? Hai người thật lòng yêu thương nhau, có thể chung sống hòa hợp, cùng nắm tay trải qua những biến cố cuộc đời. Với mình như vậy là đã đủ hạnh phúc. Một ngày thời tiết mát mẻ, con Vi ghẻ nó rẽ vào quán của mình thăm mình mới sốc, chả nhẽ thì lại đuổi thẳng cổ chứ. Nguyệt, có việc muốn thương lượng. Dính vào nó thì tự hỏi có cái gì là tốt đẹp. Bà đây không có rảnh. Chuyện này có liên quan tới con Mai. Tao với mày kết hợp tống cổ nó ra khỏi nhà, ngược lại mày nói với ông Trung chuyển cổ phần cho chồng tao. Hơi bị ngạc nhiên, hai chị quay sang cắn nhau từ bao giờ không biết, hay là hợp tác đưa mình vào chồng đây, một lũ cáo bao quanh, cho nên Nguyệt giờ không còn ngây thơ nữa rồi nhé. Về đi, ta không quan tâm, nó thích ở nhà mày bao lâu cũng được. Thông cảm đi mà, tao thề từ trước tới giờ ngoài việc lên giường với anh An thì chưa bao giờ làm gì có lỗi với mày cả. Chỉ với mày và quý mày là thật lòng, nếu không việc gì tao phải khổ sở như vậy chứ. Mẹ nó lập luận cái kiểu đách gì thế? Không giấu mày nữa, phó tổng về hưu rồi, giờ cái ghế đấy nhiều người nhòm ngó, từ mấy chú tao tới các con chú ấy. Giúp tao với, tao nịnh như nào ba ta cũng không chịu, nói chồng tao phải tự thân vận động. Mô hình công ty kiểu nhà anh thì mình cũng không rõ lắm. Chỉ có hôm nghe bác Vân kể là mấy anh em nhà bác Quốc xưa kia cùng nhau làm ăn, nhưng bác Quốc là người đứng đầu, nắm tầm 7 phần. Mấy năm trước bác ấy có chuyển 1 phần cho con trai, 2 phần cho vợ, và bác Vân đã sang tên cho anh, nghĩa là anh nhà mình hiện nắm 3 phần. Còn thấy bảo ngày xưa chừa rồi mà ba nó vẫn kiên quyết ngăn cản việc nó lấy thằng An. Mẹ nó phải động viên thuyết phục mãi mới được. Sau này bác Vân mà biết hành động của bác ấy chính là gián tiếp hại con Vi, chắc bác ấy hối hận lắm. Ba mày thương mày đấy, cứ làm theo ý của ba mày đi. Mày đúng là không giúp thì thôi, nói vớ va vớ vẩn. Cứ nghĩ kỹ đi, đổi ý thì gọi điện cho tao. Nó ngúng quầy rồi bỏ về. Nhiều lúc thấy con này dại dã man luôn ấy, mình học dốt mà vẫn còn nhìn ra được vì sao ba nó tới giờ vẫn cho nó thẻ tiêu pha mua sắm thoải mái nhưng lại không chuyển nhượng những thứ khác. Rất đơn giản thôi, kể cả có quý thằng An bằng trời thì bác ấy vẫn là cáo thành tinh, con rể chứ đâu phải là con trai. Cho cái chức giám đốc đã là tốt lắm rồi. Còn Vì thì cũng thuộc loại tổ tổ, chuyển cho nó nhớ một ngày nó giao hết cho chồng, rồi cái thằng bé đủ lông đủ cánh nó chả đá mẹ đi ấy chứ. Ban đầu còn nghi nghi hai đứa kết hợp chơi mình, mãi hôm chủ nhật sang nhà ăn cơm mới thấy hai chị ấy đúng là không sống được với nhau. Ngày xưa đi học còn ganh ghét kèn cửa nhau từng tí nữa là bây giờ. Còn Mai đang chừa mà, ngực ta mông nở hơn một chút là việc tự nhiên của tạo hóa thôi. Bình thường thì nó biết khá giữ ý tứ, nhưng mà có điều chắc là giữ lâu quá mà đối phương mãi không dung chuyển, cho nên phải đổi chiến dịch. Cái váy bầu khá là đẹp, Nguyệt cho 8 điểm. Nhưng thế kia mà cũng đòi khơi gợi á, hơi bị khinh thường giáo sư nhà này đấy. Đào tin của bà mày gấp rưỡi còn chưa làm nên trò trống gì cơ con ạ. Cũng không hẳn là không có tác dụng, thế bạn ăn thỉnh thoảng cứ lấm lét liếc trộm. Còn Vì điền phải biết, ngồi ăn nhìn ba anh chị em mà buồn cười vãi cả trường. Khổ có người thấy lại tưởng mình còn tình ý với người xưa, không nhân nhượng mà véo đùi một cái rõ đau. Quay sang cái mặt kia vẫn thản nhiên như là không. Ai mà biết được nội tâm xấu xa đen tối tới mức độ nào. Nhưng thôi, không nỡ để cho cục cưng buồn, đành kéo kéo áo. Anh hiểu ý đưa tay xuống dưới, mình liền nắm lấy vỗ về, nhân thể thì thầm trêu người yêu. Ăn dấm ít thôi không lại hại đường ruột đấy. Kệ tôi. Người ta đắp gọn lòn rồi gắp cho mình cái đùi gà, yêu thế chứ lại. Xong bữa nói chuyện với bác Vân chán chê, chuẩn bị ra đi về thì thấy giúp việc bảo giáo sư với bạn Mai tâm sự trên ban công tầng 3. Mình tất nhiên là mò lên đó. Chưa tới nơi đã nghe tiếng thút thít đến não cả nể. Thầy tin em, ảnh thực sự là do em chụp làm kỷ niệm, nhưng sống cùng nhà với nhau không tránh được sơ suất. Em không hề biết bị An lợi dụng, cả việc khách sạn cũng thế. Hôm đó tỉnh dậy em hoảng loạn quá cho nên gọi cho Vi, ai ngờ được nó lại gọi cho Nguyệt. Thầy à, em và Nguyệt thân như chị em trong nhà, sao em có thể làm thế với Nguyệt chứ? Bạn làm hay không thì bạn tự biết. Người yêu của mình chưa kịp đi xuống đã bị con cờ hó ôm chầm lấy. Có một việc chẳng nhẽ thầy không nhận ra là em yêu thầy từ lâu. Thậm chí Nguyệt cũng biết em yêu thầy, lúc nào cũng gán ghép cho hai chúng ta. Thầy có nhớ cái ngày đó không? Em đã nói không cần rồi mà nó vẫn nặng nặc bắt em về ăn cơm chung, rồi bảo thầy đưa em về. Mẹ, cái con này nó không biết ngượng mồm à? Cũng may mà anh một mực đẩy nó ra, không thì mình tăng sông mất. Điều đó không quan trọng. Tuy giữa chúng ta có hai đứa nhỏ, nhưng mà việc nào nó ra việc nấy. Mình muốn nhắc nhở bạn làm gì cũng nên trông trước ngó sau, đừng quá chớn để rồi hối không kịp đâu. Nguyệt cũng chẳng yêu thầy như thầy nghĩ đâu, nó chỉ muốn trả thù An Vi mà thôi. Nếu yêu trước kia đã không gán ghép em và thầy. Thầy không tin em, cuộc sống của em còn ý nghĩa gì nữa? Chắc chỉ đến khi em chết đi thầy mới hiểu lòng của em. Xiết mất một hồi thì nó quay ra trèo lan can định tự vẫn. Người yêu của mình thế nào cứng ghê gớm, không có thèm cản trở, làm cho con bé cứ gào thét mãi. Dưới nhà nghe ầm ầm thì kéo hết lên. Mẹ anh vội vã chạy ra. Lúc này nó mới trèo tiếp tục mấy bước nữa, nhưng mà khổ mọi người ngăn cản nên không chết được. Kết quả của ngày hôm đó là bạn bị choáng, phải mời gặp bác sĩ gấp. Chưa bao giờ thấy bác Vân nóng giận là vậy, là lần đầu tiên bác ấy quát anh xào ý. Mẹ nói cho con nghe này, đã làm thằng đàn ông, một là phải có trách nhiệm, hai là đừng có chấp nhận. Nó là đàn bà con gái, còn đang mang bầu bí cực nhọc, con gây sự làm cái gì? May mà hôm nay không sao, cháu mẹ bình an, là sao con rút kinh nghiệm đi. Nghe qua là biết bác ấy mong mỏi hai đứa trẻ này đến mức độ nào. Thà nào bây giờ trong nhà con Vi lép vế, người giúp việc cũng sợ con Mai. Giáo sư xin lỗi mẹ cho qua rồi dắt mình đi về. Tối đó mình gối trên ngực của anh, băn khoăn hỏi sao lại đoán được. Lúc bình tĩnh xem lại ảnh, thêm một vài tấm nội y còn mắc, nghĩ là đồ mới. Vậy thì khả năng lớn được chụp lúc em đang thử đồ. Mà người thân tới mức đó thì chỉ có... Kinh thật đấy, bình thường anh cũng thông minh phết đấy chứ. Người yêu nghịch tóc của mình trầm tư. Anh rõ ràng là biết tình cảm của em, nhưng mà càng bên em nhiều, tính chiếm hữu lại càng lớn. Chỉ cần em nhìn người khác thôi, lòng của anh cứ cảm thấy dâm gian khó chịu. Anh không biết phải giải thích thế nào cả, hình như là bị lây bệnh của em sao đó. Hả? Liên quan gì chứ? Anh vớ vẩn. Thật mà, ngày bé em bám anh suốt, anh chơi với ai là em khóc toáng cả lên. Mình đối lý giúp chằn trốn tránh. Người yêu thấy vậy thì cũng mặt dày giúp vào cùng, hôn hít tít mù một trận rồi mới tha. Thế năm tuần sau đó, bác Vân gọi điện dù mình về resort ở Hà Tây cũ, cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ xe. Người yêu đi Hạ Long tham dự hội thảo nghiên cứu khoa học, cho nên không tham gia được. Mình lúc đầu định từ chối, mà mẹ của anh nhiệt tình quá cho nên lại thôi. Bác Quốc và thằng An bận việc công ty, rốt cuộc là toàn đàn bà con gái đi với nhau. Cái Vì thì bám giết mẹ chồng của nó, còn mẹ anh nói chuyện với cả mình lẫn con Mai. Hai đứa trước mặt phụ huynh vẫn ngọt lắm, tình thâm như tỉ muội. Nguyệt bao giờ nhận mẹ đấy? Bác hỏi mình còn ngại lắm, má hơi đỏ. Thôi để cưới nhé. Còn Mai nữa, may mà con là đứa hiểu chuyện, mẹ cũng thương con lắm, cố gắng sinh cháu khỏe mạnh, không thiệt đi đâu mà sợ. Mẹ đừng lo cho con, mẹ xem con sắp thành lợn xề mất rồi này. Gớm nhà cô, cứ phải ăn nữa. Mẹ khỏe thì con nó mới khỏe, sau này con không phải lo gì cả. Con mẹ chăm hai đứa rồi, con thích ai thì cứ tiến tới. Mẹ biết con mà. Bạn cáo bẽn lẽn thẹn thùng, bác Vân liền thở dài. Không khí khá là tốt, resort tuy sang trọng nhưng vẫn giữ được chất quê. Nghe kể hai bác xây trước để mai sau già về đây ở. Chiều ngủ dậy mình với bác buôn dưa. Mẹ anh cũng có sở thích nấu ăn cho nên chẳng bao giờ hết chuyện để nói. Tầm bà dưới bác bảo gần đây có cách trại trẻ mồ côi, nhiều hoàn cảnh đáng thương lắm. Nhân tiện lên thì tới thăm chúng nó, cũng là tạo phúc cho bản thân. Chẳng thấy hai con kia đâu cả, cho nên bác bảo mình đi gọi. Còn bác ở lại sắm quà cho bọn nhỏ. Nơi đây rộng quá, mãi lúc vào trong vườn ổi mới thấy hai chị em chặt chém nhau lành lành. Con kia đứng lại, ý mày là thế nào? Sao? Mảnh đất ở ngoại thành đó, bọn ta đã lên dự án xây chung cư rồi, bây giờ mày lật lọng thế hả? Lật lọng gì? Đất là ba cho cả hai đứa nhỏ, có phải cho tao đâu. Dành còn, mày cầm sổ đỏ cơ mà, giao ra đây. Đừng có mà giở trò, ban đầu đã thỏa thuận rồi còn gì. Thỏa thuận gì cơ, sao ta không nhớ? Mày, cái loại khốn nạn như mày, lão Chu không thèm là phải. Mày thử nhắc lại xem. Mình định tạm lui cho bọn nó giải quyết xong đã. Thế nào mà vừa đi được tầm chục bước thì hai con cầu đã chuyển sang cấu xé nhau nhanh vãi trường. Cả con Vi hầm kì nữa, không nhớ con Mai đang có bầu à? Toàn là các vị học cao đây mà, mang tiếng, đến lúc động vào lợi ích một cái là có khác con đầu đường xó chợ này mấy đâu. Chưa kịp ngăn thì con Mai đã bị con Vi đẩy ngã xuống đống đá, máu bên dưới linh láng phát ra. Tao không cố ý, cũng tại mày tát tao trước, tao gọi cấp cứu. Con Mai mặt tái mét, nó ất hận nhìn con Vi rồi cố gắng nín nhịn nói. Lần này tha cho mày, còn việc mảnh đất thì mày phải xem tiếp theo, mày giúp được tao đến đâu. Tuy không hiểu ý của hai đứa nó, nhưng mà lòng cứ thấy bất an kiểu gì ấy. Linh tính đúng là chẳng bao giờ sai. Vài phút sau, bạn Vi đã quay sang lườm mình đầy căm phẫn. Nguyệt, không ngờ mày ác đến vậy. Có gì từ từ nói với nhau, sao mày đẩy nó? Đó, thế mới máu chó chứ. Một bạn chửi liên hồi, một bạn khóc lóc thảm thiết. Tao biết tao có lỗi, xin tao thì cũng xin rồi, quỷ thì tao cũng quỷ rồi. Mày muốn trả thù thì đợi tao sinh chúng ra đã, lúc đó chết tao cũng không tiếc. Mình nghe có tiếng bước chân, từ đằng sau mẹ của anh vội vã đi tới. Cái cách bác ấy nhìn mình lạnh lẽo đến rợn người. Mẹ đừng trách Nguyệt là con làm sai, tội vạ đâu con chịu, tại con chót mang bầu làm cho Nguyệt ngứa mắt. Mẹ có gì xin mẹ bảo với bác sĩ bảo toàn cho con của con, trường hợp xấu nhất xin bỏ mẹ giữ con. Bán Mai khổ sở nghẹn ngào từng từ từng chữ, kiểu như là chăn chối lần cuối vậy, sau đó thì ngất xỉu. Mẹ của anh hoảng hốt run rẩy, luôn miệng kêu tên của nó, động viên nó cố gắng. Chỉ không phụ người tốt bao giờ. Trong khi đó bên tai của mình vẫn còn văng vẳng tiếng chỉ trích của mẹ chồng ngột. Trời ơi, mày đúng là con rắn độc. Em đã nói rồi mà, giữ cái loại vô học này về để làm cái gì? Rồi nó phá tan cái nhà chị ra ít chứ. Ba mạng người mà mày xem như cỏ rác vậy à? Tao thay chị Vân thì cái mai tao đánh chết mày. Lúc xe cấp cứu tới thì mọi người vội vã đi theo con Mai, chỉ có mình là về nhà thôi, chịu không xem nó là màu thêm được nữa. Chỉ có một người mình muốn giải thích, đó là mẹ anh. Nhưng bác đã hoảng, lại còn lo cho cháu, cho nên có nói gì cũng chẳng lọt đâu. Con cáo cao thượng kêu lên mọi người đừng trách Nguyệt, mình cứ to mồm kể tội nó thì ngang với tự hạ thấp bản thân rồi còn gì. Bình tĩnh nghĩ lại mà thực không thể phân biệt được rốt cuộc là hai đứa nó cãi nhau thật hay là diễn kịch lừa mình. Căn bản lúc đó không có gọi điện được, cho nên bọn nó mới phải cất công đi tìm. Tìm được rồi thì đúng là gặp bất ngờ lớn. Giờ nó sẩy thai thì mình mang tội ác tày trời. Con này tuy không bù lu bù loa, nhưng mà ít nhất cũng suốt ngày dấm dứt đòi tự tử. Làm màu làm mẹ tự trách bản thân nữa chứ. Nếu như không sẩy thai, còn hai đứa trẻ nó tha hồ dùng chúng, cả đời hành mình và anh. Nói chung như nào thì mình cũng không vui nổi. Tự dưng thấy chán chán, muốn gọi cho người yêu, nhưng mà gọi để nói gì thì cũng chẳng biết, cho nên đành thôi. Tìm rượu giải khuây, nướng thêm mấy con mực nữa, ngồi mịa nó ra sàn nhà vừa xé vừa nhâm nhi. Hết gần chai rượu gạo mà chẳng thấy say gì cả, mình vào trong bếp kiếm thêm một chút nữa thì phát hiện ra hết cả rồi. Chỉ còn mỗi một chai thằng Dũng nói là rượu quý từ trên dân tộc, đặc biệt biếu anh nhà mình bồi bổ. Có điều từ ngày bị một vố với con Mai, anh Kiều bị ám ảnh sao ấy, hiếm khi uống lắm. Thế mình mang ra để giải quyết vậy. Cây rượu quái gì không biết, uống vào cổ thấy cay xè, nhưng mà đã lắm, cảm giác như trên mây ấy. Nốc được chén thứ hai thì có tiếng mở cửa. Giáo sư về rồi sao? Nhanh thật đấy. Chắc lúc xe cấp cứu tới mẹ cũng gọi cho anh luôn. Người yêu liền gật đầu, vất cặp tài liệu ra một xó, mệt mỏi tháo cả vạt rồi cũng ngồi bệt xuống uống cùng. Ăn mực không? Chẳng đợi cho anh trả lời, mình sẽ đút cho một miếng, anh ăn ngon lành, còn nghịch ngợm mút lấy ngón tay của mình nữa chứ. Giáo sư chắc nghe chuyện rồi, định xử lý em sao đấy? Người yêu của mình kéo mình lại gần cười nhạt. Anh còn không hiểu em. Thế mọi việc sao rồi? Ổn. Nghĩa là bạn Mai mẹ con bình an hả? Thôi cũng được. Tôi giết hai mạng người, kể cả anh có tin mình thì chưa chắc ba mẹ anh đã tha cho mình. Nói ra có thể em sẽ khinh anh lắm, nhưng mà khi nhận được điện thoại của mẹ bảo hai đứa nhỏ nguy hiểm, anh thực sự trong lòng không hẳn là buồn bã lo lắng. Mình hiểu mà. Trách nhiệm là một chuyện, trách nhiệm có thể là miễn cưỡng, nhưng mà tình cảm thì không thể. Anh là người trả tội phải không? Anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào. Anh kéo mình lại gần, khẽ hôn nhẹ lên má, rồi lại uống thêm một chén nữa, giọng trầm trầm. Làm người ba tốt của những đứa trẻ không phải do em sinh ra, quả thật là rất khó. Sống mũi của mình cay xè, thương anh quá, thương cả mình nữa. Thôi thì sự đời vứt mẹ nó sang một bên. Giờ phút này không gian này chỉ có hai người bên nhau, cùng nhau uống rượu để giải sầu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 13 của câu chuyện này.